Bán tiên, chương 608, quy củ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người nữ tử váy trắng cùng nữ tử váy vàng cũng không nhịn được nhìn chằm chằm về phía ghế khách quý. Để mắt tới Thiết Diệu Thanh quan sát tỉ mỉ. Nhất là nữ tử váy vàng. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Dữ Khánh phản ứng. Thiền Thiếu Đình thì đang thỉnh thoảng lưu tâm các nàng cùng Long Hành Vân bên kia phản ứng. Thấy Dữ Khánh cùng Long Hành Vân quan hệ đã thân cận đến kề vai sát cánh mức độ. Tâm tư càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Lại gặp nữ tử váy vàng thỉnh thoảng hướng Dữ Khánh bên kia xem. Hắn càng ngày càng hoài nghi có biết hay không. Hoặc là nói là đang nhìn Long Hành Vân. Là lão bản nương cùng trưởng quỹ. Nam Trúc cùi trỏ đụng đụng Mục Ngạo Thiết. Nhìn chằm chằm ghế khách quý bên kia trầm thấp đề một tiếng. Thần sắc trên mặt giật mình như mộng. Nhớ lại chuyện cũ. Giống như chưa thấy qua so Thiết Diệu Thanh càng nữ nhân xinh đẹp. Mà nữ nhân xinh đẹp như vậy hết lần này tới lần khác lại cùng mình ở chung một chỗ. Về sau mỗi người đi một ngả. Nói không cảm thấy đáng tiếc là giả. Thế nhưng không có cách. Gia Tôn Bình cho ngoại địch làm nội gian sự tình. Cũng thật sự là không còn dám lưu các nàng. Dù sao làm hại đại gia tại Kim Khư kém chút mất mạng. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình cùng Thiết Diệu Thanh vẫn là rất chỗ tới. Cũng có thể cảm giác được Thiết Diệu Thanh không có nông cạn như vậy. Không phải trông mặt mà bắt hình dong người. Hai người sớm chiều ở chung. Tại cùng một chỗ có chuyện nói không hết. Đi sâu cởi xuống. Thiết Diệu Thanh hẳn là dần dần cảm nhận được chính mình bên trong hàm dưỡng. Nếu không phải Gia Tôn Bình sự tình. Hai người khả năng sớm muộn là muốn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Chuyện cũ không nghĩ còn khá. Nghĩ đến có nhiều tiếc nuối. Nghĩ không ra gặp lại lúc đã tái giá thành người phụ. Nam Trúc không khỏi âm thầm thổn thức. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh càng có thanh xuân anh tư bách Lý Tâm. Hắn lại cảm thấy vui mừng. Kỳ thật cũng không cần hắn nhắc nhở. Mục Ngạo Thiết đã thấy chỗ khách quý ngồi Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình. Đang ở nhìn chằm chằm xem. Đồng dạng là nhớ lại chuyện cũ. Nhớ lại tại U Giác Phụ trung đụng từng màn. Từng ly từng tí xông lên đầu. Chính mình cùng Thiết Diệu Thanh quan hệ có thể là vi diệu nhất a. Hắn biết lão thất cũng ưa thích Thiết Diệu Thanh. Cũng có thể hiểu được. Nữ nhân dễ nhìn như vậy ngày ngày đặt ở bên cạnh mình. Nói không có điểm cảm giác là giả. Đã có thể lão thất cái kia một thân mỡ. Còn có cái kia không dứt dài dòng. Là cá nhân đều phiền. Chính mình cũng không biết chiếu soi gương. Nữ nhân nào có thể ưa thích. Thật không biết ở đâu ra tự tin. Đến mức lão thập ngũ. Một ít thời gian liền là một cái ngây thơ. Rõ ràng tuổi quá trẻ. Lại muốn lưu hai chòm râu tại cái kia làm ra vẻ thành thục. Còn tự cho là đúng mang cái trưởng môn giá đỡ. Thêm nữa tuổi tác khoảng cách. Rõ ràng cùng Thiết Diệu Thanh chỗ không đến cùng nhau đi. Lão nhị liền càng không cần phải nói. Ở trước mặt người ngoài bưng một bộ đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ lừa gạt một chút người thì cũng thôi đi. Tại Diệu Thanh đường nội bộ là không thể nào. Ai cũng không lừa được. Có lão thất cái miệng đó tại. Thiết Diệu Thanh cũng không có khả năng trên cái kia làm. Huống chi khi đó còn có lão thập ngũ đối lão nhị chèn ép. Dẫn đến lão nhị không có địa vị cũng hết sức chật vật. Toàn bộ Diệu Thanh đường liền mấy cái như vậy nam nhân. Cũng chỉ có hắn như thường điềm. Vô luận là tướng mạo vẫn là thể phách. Hoặc là nói tuổi tác. Hắn cùng Thiết Diệu Thanh đều là nhất xứng đôi. Có lẽ ngày hôm đó lâu sinh tình đi. Hắn có thể cảm giác được. Thiết Diệu Thanh đối với hắn là nhất có lễ. Cho dù là hắn đứng tại cái kia không nhúc nhích. Thiết Diệu Thanh theo bên cạnh đi qua lúc cũng hầu như sẽ đi tới nho nhã lễ độ khách khí một tiếng. Đối mặt khác mấy cái theo sẽ không như vậy. Quảng cáo, vốn cho rằng có một số việc thời gian lâu dài là nước chảy thành sông sự tình. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh Tôn Bình làm phản sự tình. Cho nên tại bất đắc dĩ, bây giờ người ta đã là đăng đường nhập thất, vinh hoa phú quý, mà chính mình thì là giang hồ đường xa. Lúc trước dù sao cũng là để người ta cho đuổi đi. Về sau sợ cũng chỉ có thể là cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Liền đoan thân vương một bên trên cái kia. có chút xa, xem không rõ lắm, cũng không biết đến cùng lớn lên cái dạng gì. Lại xinh đẹp thì sao? Đoan Thân Vương dạng gì mỹ nhân không biết đến? Một cái nhị hôn nữ nhân thế mà có thể làm cho Đoan Thân Vương lập làm vương phi. Cũng là như thấy quỷ. Nghe nói qua chưa? Vị vương phi này trước kia làm qua vị kia thám hoa lang tình nhân. Nghe qua, biết, nói là tại U Giác Phụ ở chung một đoạn thời gian rất dài. Chậc chậc, có thể làm cho thiên hạ đệ nhất tài tử quỳ dưới gấu quần. Lại có thể lệnh Đoan Thân Vương khom lưng. Cái này cần lớn lên bao nhiêu xinh đẹp a, thiên tiên hay sao? Ta nói, các ngươi ít kỷ kỷ oai oai vị vương phi kia cùng thám hoa lang phong lưu sự tình. Không nghe nói có người không quản được miệng đã bị Đoan Thân Vương cắt rất nhiều đầu đầu lưỡi sao? Sau lưng nói một chút làm sao vậy? Người tin hay không hiện trường này tối thiểu có hơn 1000 người tại nói chuyện này. Hắn Đoan Thân Vương lại năng lực còn có thể nơi này cắt đại ra đầu lưỡi hay sao? Mọi người đều biết sự tình. Làm đều làm, còn sợ người nói sao? Có bản lĩnh nắm người trong thiên hạ đều giết sạch. Nghe phía dưới bậc thang trên chỗ ngồi một đám người tại cái kia líu díu nghị luận. Tiểu Hồng thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét một bên Văn Hinh phản ứng. Văn Hinh vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì dư thừa phản ứng. Chẳng qua là tầm mắt cũng tránh không được hướng chỗ khách quý ngồi nhiều nghiêng mắt nhìn vài lần. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút vị kia có thể làm cho thiên hạ đệ nhất tài tử cùng thân vương một nước vì đó khuynh đảo nữ nhân đến cùng dáng dấp. Ra sao? Đông đông đông, một hồi kịch liệt tiếng trống vang lên lại chợt ngừng, cấp tốc đem mọi người chú ý lực kéo đến chủ trì đài lên. Dung mạo đoan trang, tịnh lệ cao nhã, đôi mắt sáng nhìn quanh rực rỡ Tần Phó Quân bước chân nhẹ kiện lên sàn. Nàng vẫn là một thân không che giấu nữ nhân thân thể nam nhân trang. Theo hắn biểu hiện trên mặt đó có thể thấy được, cao hứng phi thường. Bởi vì Côn Linh Sơn để cho nàng phụ trách lần này Triều Dương Đại hội Tổng hội chủ trì. Khiến cho thấy vạn phần vinh hạnh. Có người cao hứng liền sẽ có người không cao hứng. Đài Sườn Cam cử, hơi cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm sư muội của mình. Được biết tông môn nắm lần này chủ trì nhiệm vụ giao cho Lưu Tinh Điện về sau. Hắn liền muốn tranh thủ tới tay. Thử nghĩ lần này tới người xem đều là những người nào. Cơ hồ đều là đến từ thiên hạ các nơi danh lưu. Nhiều cuộc tỉ thí chủ trì làm xuống đến. Nói khó nghe chút là trộn lẫn nhìn quen mắt. Nói thật dễ nghe điểm liền là dương danh lập vạn. Côn Linh Sơn đệ tử nhiều như vậy. Có mấy cái có thể làm cho người trong thiên hạ nhớ. Mà lần này hiển nhiên là cái cơ hội tuyệt hảo. Là có thể làm cho thiên hạ danh lưu rất tốt nhận biết cùng nhớ kỹ cơ hội của chính mình. Người cả một đời cũng rất khó có một lần cơ hội như vậy. Có thể bị tông môn đẩy ra làm đại sự như thế chủ trì. Trình độ nào đó vốn là đại biểu tông môn tán thành. Chắc hẳn bên ngoài cũng sẽ cho rằng như vậy. Người nào nghĩ sư phụ rồi lại sai khiến sư muội đảm đương lần này chủ trì. Chính mình còn tranh thủ một thoáng. Còn khuyên sư phụ. Nói loại trường hợp này nhường nữ nhân tới chủ trì có phải hay không thích hợp. Ai ngờ sư phụ lại nói là trưởng môn điểm danh sư muội. Trưởng môn biết chút danh sư muội làm chuyện này. Hắn là không tin, cho rằng vẫn là sư phụ bất công. Vì vậy không vừa lòng. Hắn thấy, sư phụ bất công đã không ngừng một lượng trở về. Chỉ cần có cơ hội gì liền sẽ thiên vị cho sư muội. Nghĩ bồi dưỡng sư muội tiếp Lưu Tinh Điện trưởng lão vị trí là không phải quá rõ ràng điểm. Đài bên trên Tần Phó Quân tự tin mỉm cười nhìn quanh toàn trường. Không nói gì thêm cảm tạ bát phương quý khách hư thoại. Chỉ chuyên tâm chính mình phụ trách sự tình. Trực tiếp hướng phía dưới đài tụ tập tỉ thí nhân viên thi pháp cất cao giọng nói. Chư vị đều là theo các phiến khu tầng tầng trong tỉ thí trổ hết tài năng cao thủ. Rút thăm quy tắc tất cả mọi người rõ ràng. Ta liền không lắm lời. Ở đây. Ta muốn kể một chút đại gia không rõ ràng. Cũng không thể nói tất cả mọi người không rõ ràng. Kỳ thật cùng giới trước Triều Dương Đại hội quy củ là giống nhau. Có hiểu biết tự nhiên rõ ràng. Triều Dương Đại hội tổng thi đấu rút thăm chỉ rút 2 vòng. 100 người rút 1 lần. về sau thắng được 50 người lại rút một lần, quyết ra 25 vị thắng được người về sau, đem không nữa rút tham, sẽ tiến vào khiêu chiến thi đấu hình thức. Ở trong một vị nào đó có khả năng hướng ở trong bất luận cái gì người phát ra khiêu chiến. Vì cái gì không ngay từ đầu liền áp dụng khiêu chiến thi đấu hình thức? Ở đây ta hướng không rõ ràng người giải thích một chút. Đầu tiên là quá nhiều người. Không biết muốn đánh tới khi nào. Muốn bằng nhanh nhất phương thức đào thải một nhóm người. Tại rút thăm quyết đấu đào thải hình thức bên trong. Có lẽ có người sẽ cảm giác đến vận khí của mình không tốt. Xác thực, rút thăm quyết đấu khẳng định có người sẽ vận khí không tốt. Thế nhưng có thể thắng được đều là so với ngươi còn mạnh hơn. Lại rút thăm hai lần. Cũng là bởi vì phần lớn người đối những người dự thi khác đều chưa quen thuộc. Cho nên trước so sánh với hai vòng. Nhường đại gia trước tiên đem hết thảy người dự thi đối chiến quá trình quan sát hai vòng. Về sau khiêu chiến thi đấu. Đại gia có thể lượng sức mà đi. Có nên hay không khiêu chiến người nào. Chắc hẳn chính mình cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Để tránh xuất hiện vận khí không tốt tiếc nuối. Khiêu chiến thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Không thể lay động người vi tôn. Bởi vậy từng bước quyết ra 10 hạng đầu. Cụ thể quy tắc, xế chiều hôm nay đều sẽ phát đến mọi người trên tay. Lại có là nhờ vào đó ban bố một thoáng lần này Triều Dương Đại hội ban thưởng. Cần nói xong là, mỗi giới Triều Dương Đại hội ban thưởng mức là không giống nhau. Mỗi giới ban thưởng đều là căn cứ mỗi giới quyên tặng tổng số tình huống tới phân chia. Năm nay đầu danh ban thưởng 500 triệu lượng bạch ngân. Người thứ hai ban thưởng 300 triệu. Người thứ ba ban thưởng 2 ức. Đệ tứ đến hạng 10 các ban thưởng 100 triệu. Quảng cáo, 500 triệu. Dưới đài Dữ Khánh tầm mắt đột nhiên sáng lên. Sáng lóng lánh sinh dị sắc. Tâm động dáng vẻ có khá rõ ràng. Đong đưa quạt xếp Long Hành Vân trong lúc vô tình liếc về phản ứng của hắn. Không khỏi buồn cười. Biết tên này mua bán bị chính mình đập về sau. Làm thiếu đặt mông nợ. Liền quạt xếp vừa thu lại. Gõ gõ Dữ Khánh lồng ngực. Trở về nằm mơ. Hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Dữ Khánh đẩy ra tay hắn. Phiền hắn. Nhìn trên đài Nam Trúc đụng đụng Mục Ngạo Thiết. Nói thầm một tiếng. Tên thứ nhất 500 triệu A. Người nói lão thập ngũ có cơ hội hay không? Mục Ngạo Thiết nhàn nhạt trở về câu. Khó. Coi như có thể cầm. Dám ra cái kia đầu ngọn gió. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Chỉ có thể là thở dài một tiếng. Đài bên trên xì xào bàn tán người chúng. Hơn ức ban thưởng. Mặc kệ để chỗ nào đều không phải là một số lượng nhỏ. Trên thực tế có thể tại đây nhìn trên đài trở thành người xem. Đối lần này đại hội đều có tối thiểu nhất quyên tặng. Bằng không là không có ra trận tư cách. Trên sàn chính. Bối cảnh tường đã đảo quay lại. Phía trên 100 cái bảng hiệu đã thật chỉnh tề treo tốt. Dưới đài 100 tên người dự thi tại tân phó quân chỉ huy dưới. Bắt đầu biến hóa chỗ đứng. Bắt đầu làm thành một vòng. Dữ Khánh bước chân lanh lợi. Thậm chí sợ cùng Long Hành Vân cái kia tùy tính ra hỏa đi rời ra. Một tay trèo tại hắn sau trên vai. Long Hành Vân tả hữu quay đầu nhìn một chút. Trong tay quạt xếp hướng trên bả vai mình gõ. Vuốt chó lấy ra. Dữ Khánh không thể không buông tay. Lại nhắm mắt theo đuôi theo sát không thả. Thật vất vả thành vòng. Lại ngửi được giống như có mùi thơm của nữ nhân. Vô ý thức quay đầu mắt nhìn. Chỉ thấy một cái che mặt nữ tử váy vàng theo sát sau lưng tự mình không nói. Trên tay còn liên lụy một cái nữ tử váy trắng tại đằng sau. P.S. Tác. Nói một chút. Nếu trước 10 giờ chưa có chương thì hôm đó sẽ chỉ có một chương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.